Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 không muốn hòa thượng. Diệu Âm hỏi, không muốn đang tìm kiếm linh lực, hắn muốn đột phá, một câu nhất châm kiến huyết, vẫn luôn đứng ở một bên im ắng hòa thượng Vương Sâm. Lúc này, rốt cuộc nhấc lên mí mắt, nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, Vương Sâm nói, ngươi đoán không tồi. Không muốn đã tạp ở đột phá kỳ thật lâu. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm thiên tài địa bảo. Lúc này đây yêu huyết sự kiện, khả năng không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy, Diệu Âm. Ngươi hoài nghi 2 năm trước, Vương Sâm thật sâu nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Gật đầu, Trương Viện Viện kỳ quái nhìn bọn họ hai. Các ngươi hai ở đánh cái gì bí hiểm? Cái gì 2 năm trước? Diệu Âm trầm mặc không nói gì, không muốn muốn đột phá, này cũng liền mặt bên thuyết minh 2 năm trước, không muốn vì cái gì muốn lựa chọn thành phố A, năm đó nàng dưới mặt đất từng gặp qua linh mạch tung tích, còn rắc tảng lớn hoa sen hoa lộ, nhớ tới 2 năm trước động đất mấy vạn người thương vong. Diệu Âm càng thêm không tin không muốn lần này sẽ đơn giản như vậy liền xong rồi. Hắn khẳng định sau lưng còn có cái gì kế hoạch hảo, Khương Như buông ly đĩa. Phát ra canh một tiếng vang nhỏ, nói, Cố Diệu Âm, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một ít không muốn tư liệu. So quốc gia đặc thù bộ môn hồ sơ trung tâm càng thêm đầy đủ hết. Cũng có thể cho ngươi tài trợ thiên tài địa bào. Chỉ cần ngươi có thể bị thương nặng không muốn, Tư Tây Thần cười lạnh. Sau đó các ngươi liền ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến thật đúng là Mỹ, Diệu Âm, ta phải trước xem không muốn tư liệu, còn có thiên tài địa bào, nhậm ta tuyển đúng không? Yên tâm, ta nếu quản trong thôn sự tình, còn đả thương hắn 2 cái đệ tử, cũng đã chọc giận hắn, Khương Như cười cười, búng tay một cái, thành giao, nửa giờ sau, Diệu Âm ở dưới đèn nhìn tông cuốn. Tư Tây Thần ở bên người nàng đi tới đi lui, tựa hồ thập phần lo lắng, Diệu Âm, đừng xoay, xoay chuyển ta đau đầu, Tư Tây Thần ngồi xuống, sư phụ, Diệu Âm, hảo hảo, sợ ngươi, muốn hỏi cái gì, Tư Tây Thần, không muốn người này, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy là có thể đối phó. Hơn nữa, 3 người kia nói cũng không thể toàn tin, Diệu Âm ừ một tiếng. Tư Tây Thần tiếp tục nói. Chúng ta đi tìm một chuyến Thanh Tuyệt Tử, mấy năm nay, ta từ hắn nơi đó đã biết không ít tin tức, hắn sư phụ, tuyệt đối là một nhân vật, nếu biết cái gì, khẳng định cũng sẽ không giấu giếm chúng ta. Sư phụ, ta không phải không cho ngươi đi, chỉ là, chúng ta muốn chuẩn bị tốt mới được, Diệu Âm nói. Chính là, chỉ sợ trong thôn sự tình đã kinh động không muốn. Chúng ta không có như vậy nhiều thời gian, Tư Tây Thần cười nói. Ta đã liên hệ Thanh Tuyệt Tử, được đến hắn thông chi, hắn sư phụ 3 ngày sau trở về nơi này, cho nên chúng ta ít nhất muốn duy trì 3 ngày, Tư Tây Thần cười đến giống chỉ đại cầu. Diệu Âm sờ sờ đầu của hắn, nói, nghĩ đến còn rất toàn diện, Tư Tây Thần hắc hắc cười đến càng như là nhạc nở hoa. Diệu Âm thấy hắn cười thành như vậy. Cũng nhịn không được cong khóe môi, ánh đèn hạ, Diệu Âm mặt mày lập tức cong lên, nàng hàng năm không cười, đột nhiên như vậy cười, thật giống như là hàn băng chợt phá, xuân về hoa nở, Tư Tây Thần lập tức xem đến ngây người, 2 người như vậy lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Nhất thời đều có chút đỏ mặt, Tư Tây Thần đứng lên, khụ, khụ khụ, để ta đi lấy nước, hắn luống cuống tay chân đứng lên. Hơi kém mang đổ ghế, Diệu Âm tuy rằng đã nghiêm túc mặt bộ biểu tình. Nhưng mà, hồng hồng bên tai, lại để lộ ra nàng một ít tâm cảnh. Hy Hiên bên này thu được tin tức thời điểm, từ trước đến nay băng sơn hắn, lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, đảo đem Tiếu Võ sợ tới mức quá sức. Lão lão đại, ngươi đừng làm ta sợ a. Hy Hiên một bên hướng ra phía ngoài đi một bên nói. Lập tức liên hệ sở hữu thành viên, hồi được đến chạy nhanh trở về, cũng chưa về trong vòng 3 ngày đuổi tới Bành Thành thôn thụ hạ. Thông chi Trần Lạc, 801 lập tức mở họp, Hi Hiên liền như vậy một bộ hấp tấp bộ dáng không biết đi nơi nào. Mà Tiếu Võ sững sờ ở tại chỗ, không thể hiểu được mà nhún vai. Sau đó xoay người hướng về văn phòng mà đi, Hi Hiên mở ra bảo hiểm thất đại môn. Đóng băng hàn khí phảng phất hóa thành thực chất giống nhau. Nghênh diện chiều hắn đánh tới, chỉ một thoáng, Hi Hiên trên mặt, lông mày thượng, đều bao trùm thượng một tầng hơi mỏng băng xương. Nhưng mà, hắn lại phảng phất không có cảm nhận được giống nhau. Sải bước hướng tới tận cùng bên trong mà đi. Đi vào một mặt che kín két sắt mặt tường trước, Hi Hiên mở ra một cái két sắt, lấy ra bên trong chìa khóa, ấn xuống két sắt một khối tấm ván gỗ. Chỉ một thoáng, chỉnh mặt tường thối lui, lộ ra một cánh cửa. Hi Hiên tiến lên một bước, ra quét đồng từ lúc sau. Môn mở ra, Hi Hiên đi vào đi, từ bên trong lấy ra một thanh mang theo hàn khí loan đao. Loan đao cổ xưa dày nặng, lập lòe sắc bén quang mang. Bên kia, Thanh Tuyệt Tử chính sốt ruột hoảng hốt mà thỉnh sư phụ thượng phi cơ, sư phụ chính biệt nữ. Hừ, lại không phải ngươi đệ tử, ngươi sốt ruột cái gì? Không biết trời cao đất dày tiểu tử, cũng dám cùng lão gia hỏa kia gọi nhịp. Thật là, Thanh Tuyệt Tử một bên là, một bên đẩy hắn sư phụ thượng phi cơ, nói, ta đã giáo huấn quá hắn. Chính là chuyện như vậy, phàm là có chính đạo chi tâm nhiệt huyết thiếu niên, sao có thể đôi mắt một bế đương không thấy được, bọn họ nếu biết muốn đối mặt cái gì, còn dám như vậy kế tiếp, sư phụ khẳng định cũng là thưởng thức bọn họ dũng khí cùng chính khí. Mới có thể chịu nhích người đi giúp bọn hắn, sư phụ trừng mắt nhìn Thanh Tuyệt Tử liếc mắt một cái. Thở phì phì không nói lời nào, thẳng đến ngồi trên phi cơ. Sư phụ mới nói, ta đây là còn không phải là vì ngươi, thật vất vả coi trọng cái đệ tử, còn như vậy phản nghịch, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào như vậy xuẩn, liền cái đô tôn đều lộng không đến. Thanh Tuyệt Tử đầy đầu hắc tuyến, thâm giác lần này sự tình lúc sau, chính mình nhất định phải trốn đi ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ bị hung hăng lải nhải một thời gian. Bên này, Diệu Âm một bên làm hoàng đạo sĩ cùng Thường Thanh tổ chức nhân thủ. Đi một chuyến tam đại thế gia, dùng sức dọn thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đối với trước mắt Diệu Âm tới nói, cũng không có bao lớn dùng. Trên tay nàng bảo vật đủ nhiều, chính là có thể hay không dùng. Dùng một lần có thể hay không bị hút khô toàn thân linh lực. Tạo thành phản phệ vấn đề, mặt khác một bên. Nàng cũng ở chuẩn bị như thế nào đối phó không muốn, thông qua tam đại thế gia này đó quyển trục. Nàng đối với không muốn có một ít hiểu biết, không muốn hòa thượng là cái thực chuyên trị. Độc tài, thủ đoạn âm độc người. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn thành lập chùa Tam Sinh Chi Sơ, chỉ là vì thỏa mãn này đối với quyền thế theo đuổi. Cùng thân ở thượng vị giả thỏa mãn, rồi sau đó tới. Đương hắn tu vi càng ngày càng cao thời điểm, hắn toàn bộ lực chú ý, đều chuyển rời đến đột phá phía trên, hắn tại đây nhất giai đoạn tạp suốt 20 năm. Đã trở thành 150 tuổi lão quái vật, nếu không thể đột phá, hắn thọ mệnh, sẽ chậm rãi tiêu hao xong, đây cũng là vì cái gì mấy năm nay. Hắn đối với chùa Tam Sinh tục vật cơ bản mặc kệ, mà đối với linh lực theo đuổi. Tới điên cuồng nông nỗi, mà ở lật xem tư liệu trong quá trình. Nàng phiên tới rồi một chương giấy, mặt trên viết một cái cổ pháp, tuẫn táng pháp, tuy rằng cụ thể văn tự dùng đến là cổ văn, nhưng mà Diệu Âm rất dễ dàng mà xem đã hiểu. Sau khi xem xong, nàng cả người đều lâm vào một loại mười phần phẫn nộ cùng chán ghét giữa. Nàng không nghĩ tới, không muốn dã tâm thế nhưng sẽ lớn như vậy. Hắn thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ. Cái gọi là tuẫn táng pháp, là lấy thượng cổ yêu huyết, đưa vào người thường trong thân thể, lợi dụng đặc thù phương pháp, dần dần khôi phục thượng cổ yêu huyết hoạt tính. Sau đó cùng loại với dưỡng cổ phương pháp, bồi dưỡng ra 9 vị thú tính sở khống chế yêu thú. Sau đó lại dùng này 9 người, tới thượng cổ chiến trường, dựa theo đặc thù chú ấn cùng tế thiên nghi thức. Huyết tế toàn bộ Lam Tinh, vì hắn đột phá phi thăng sở dụng, không biết có phải hay không 2 năm trước lấy dùng thành phố A. Toàn bộ thị linh lực sở dụng, làm hắn dã tâm trở nên lớn hơn nữa. Mà hắn hiện tại thế nhưng muốn huyết tế toàn bộ Lam Tinh. Này không thể nghi ngờ là kiện điên cuồng mà lại phát rồ sự tình. Chỉ cần nghi thức bắt đầu, vô luận cuối cùng hay không thành công, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại nào nguy cơ, Lam Tinh sẽ phát sinh loại nào biến hóa, nghĩ đến đây. Diệu Âm lập tức thượng tế thiên, hạ bái mà, đem chính mình lớn nhất pháp bảo tế ra tới, bảo hộ chỉnh viên tinh cầu. Vì thế ở cùng ngày ban đêm, vệ tinh phát ra bắn sẽ mặt đất ảnh chụp chung. Trong đó một chương, Lam Tinh trên không trôi nổi màu đen không rõ vật chất. Nhưng là thực mau biến mất liền ở Diệu Âm vừa mới làm xong này hết thảy thời điểm. Hy Hiên tới, Diệu Âm vừa vặn có chuyện nói với hắn, nhưng mà còn không có mở miệng. Hy Hiên liền nói, rời đi nơi này, Diệu Âm, cái gì, Hy Hiên, không muốn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhược. Hắn đã tới phi thăng năng lực, nhưng là vẫn luôn ở áp chế chính mình, ngươi cùng hắn đối thượng, hơi một không thận, ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt. Diệu Âm, ngươi không biết hắn muốn làm gì, hắn muốn huyết tế chỉnh viên tinh cầu. Hy Hiên, ta như thế nào sẽ không biết, ta xuống dưới chính là vì ngăn cản hắn, chính là hắn phát rồ trình độ, làm ta giật mình đến không có biện pháp ngăn cản. Ta từ 10 năm trước liền bắt đầu chú ý hắn, trong lúc cùng hắn lớn lớn bé bé giao thủ mấy mươi lần. Nhưng mà mỗi một lần, đều là thảm bại, nếu không phải ta có quốc gia bí mật cấp vũ khí. Ta không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Tóm lại, ngươi không thể lưu lại, Diệu Âm không nghĩ tới Hy Hiên biết này hết thảy. Nàng nói, ta sẽ không chết, mặc kệ như thế nào. Ta phải cùng hắn đối thượng một lần, mới biết được hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hy Hiên từ trước đến nay lạnh như băng trong. Mắt tựa hồ phun ra lửa giận. Hắn nói, ta lấy quốc gia chính phủ đại biểu thân phận mệnh lệnh ngươi. Rời đi nơi này, kế hoạch của hắn, từ ta tới ngăn cản. Diệu Âm lạnh lùng nhìn hắn, cũng thực cố chấp nói. Ta sẽ không đi, Hy Hiên nhìn Diệu Âm bóng dáng. Hung hăng một quyền đấm ở trên cây, cùng ngày, Bành Thành thôn thụ hạ người không liên quan, toàn bộ đều ở bí mật rời đi, ngay cả quanh thân thôn xóm cùng trấn trên, cũng đều dày đặc vô số tầng vòng bảo hộ, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, thời gian quá thật sự mau. Lại rất chậm mơ siêu trong nháy mắt, tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Thanh Tuyệt Tử mang theo sư phụ đi tới Bành Thành, đại biểu cho đương đại chính phủ. Đạo giáo, Phật môn tam đại chính nghĩa thế lực rốt cuộc thuận lợi hội sư. Bọn họ không kịp khách sáo ăn cơm, liền ở trong phòng ngây người một buổi tối, thảo luận nên như thế nào hóa giải này một tai nạn. Hết chương.